One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 354, Bắc Môn thất thủ. Lawyer đến, ăn ba này, thị trường khu, biến thân làm nói bừa lang hình hình dáng ra tạp ra sức ném lăn trước mắt đám bạo dân. Đây đều là hắn thể muốn bảo vệ người a. Nhịn xuống bi thương, ra tạp đối sau lưng dân chúng la lớn. Tranh thủ thời gian hướng Nam Môn chạy. Bên kia sẽ có hộ vệ đội người tiếp ứng các ngươi. Rời đi liền tuyệt đối đừng quay đầu. Ngoặc kép, là. Thất kinh các bình dân gật đầu ứng một tiếng. Sau đó cùng theo gia tạp thân vệ đội cùng một chỗ hướng Nam Môn chạy tới. Mục đích đưa bọn hắn rời đi. Gia tạp quay đầu nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi quốc đô. Nội tâm bi phẫn không đủ cùng ngoại nhân nói. Đây thật là hắn thể muốn dùng sinh mệnh thủ hộ An Ba này sao? Vì sự tình gì lại biến thành hiện tại bộ dáng? Những cái kia không ngừng cướp bóc phóng hỏa bạo dân. Thật lúc trước những cái kia hòa ái dễ gần đám gia hỏa sao? Cứu mạng a, người nào tới cứu cứu ta? Một tiếng la lên cắt ngang gia tạp suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một thiếu nữ bị đám bạo dân kéo vào thị trường chỗ ngoặt bên trong. Về sau muốn xảy ra chuyện gì? Không cần phải nói đều có thể minh bạch. Đám hỗn đản này. Gia tạp nhìn tròn mắt chỉ nước. Dẫn theo hoành đao vội vã hướng bên kia chạy tới. Nói bừa lang hình hình dáng dưới tốc độ của hắn rất nhanh. Bất quá có người so tốc độ của hắn càng nhanh. Đột nhiên, một đường thân ảnh màu trắng xuất hiện tại bạo dân trung gian. Thân thể xoay tròn thời khắc. Trong tay lưỡi dao sắc bén không lưu tình chút nào tại đám bạo dân chỗ cổ mở ra thật dài khe. Phốc, máu tươi không cần tiền giống như phun ra trên không trung. Lẫn nhau liền, giống như một đóa nở rộ huyết sắc liên hoa. Tại phía trên chiến trường này, có thể so sánh gia tạp tốc độ còn nhanh hơn. Dĩ nhiên chính là hắn hợp tác chim cắt chi bêu. Bêu giờ phút này cũng tiến vào thú hóa hình thái. Mở ra cánh rộng thùng thình hữu lực. Đem máu tươi cản trên không trung. Không để cho nhỏ xuống tại chấn kinh thiếu nữ trên thân. Gia tạp, thị trường khu bách tính đều sơ tán không sai biệt lắm. Ta trước mang nàng qua Nam Môn. Sau đó về thương nghiệp nhai tìm xem. Người chờ một lúc lại đi Bắc Môn bên kia nhìn xem. Không thể bỏ xuống bất kỳ một cái nào bách tính. A, minh bạch, cuộc bạo loạn này tới thật sự là quá đột ngột. Binh lâm thành hạ, quốc vương chết, hai lần tăng theo cấp số cộng. Để An Ba này bách tính lâm vào điên cuồng. Hạnh tốt hai người mình quyết định thật nhanh từ bỏ đóng giữ trước tường thành tới áp chế. Nếu không thương vong nhân số sẽ chỉ càng nhiều. Nghe thấy bêu lời nói, gia tạp gật gật đầu, quay người liền hướng về Bắc Môn tiến đến. Bên kia là quân phản loạn tấn công địa phương. Bởi vì lúc trước tại bố phòng thời điểm liền sơ tán một bộ phận nhân khẩu, cho nên hai người đều muốn đặt ở cái cuối cùng sơ tán vị trí. Đây không phải bọn họ nhẫn tâm. Có thể mắt thấy Bắc Môn phương hướng dân chúng chịu khó mà không đi cứu vãn, mà chính là đối mặt bao phủ toàn bộ An Ba này bạo loạn. Không thể không làm ra lấy hay bỏ. Dù sao cùng đã sơ tán qua một lần Bắc Môn so sánh, chỗ trống phương tụ tập người càng nhiều. Đang lúc này, Bắc Môn phương hướng đột nhiên vang lên một tiếng ngột ngạt va chạm. Sau đó liền kinh thiên hò hét cùng tiếng la giết vang vọng An Ba này. Nghe thấy này động tĩnh, gia tạp cùng bêu liếc nhau. Trong ánh mắt tuyệt vọng có thể thấy rõ ràng. Bắc Môn, thất thủ, qua đem trên tường thành đạp nát giết sạch. An Ba đó là chúng ta. Tiến công, toàn lực tiến công, mọi người thêm chút sức. Đem bọn hắn cho chặn trở về. Sụp đổ chỗ cửa thành. Quân phản loạn cùng bọn thủ vệ triển khai kịch liệt chém giết. Ngoài cửa thành, đại pháo không ngừng oanh minh. Đầu thạch xa rảo dây thừng phát ra rợn người thanh âm. Sau đó đem từng khối tảng đá lớn ném bỏ vào thành thị. Chiến đấu trên đường phố bắt đầu. Làm quân phản loạn lãnh tụ. Giờ phút này vị kia tổ chức Baroque vạn phu trưởng không bình thường đắc ý. Hắn đã dự thấy mình chiếm lĩnh An Ba này về sau. Hưởng thụ vinh hoa phú quý cảnh tượng. đã từng này để cho người ta thèm nhỏ dãi xa hoa lãng phí sinh hoạt gần trong gang tấc. Chỉ cần lại tiến lên trước một bước, liền có thể leo lên này ngọn núi cao nhất. Nghĩ đến đây, hắn giơ lên trong tay vũ khí la lớn, đều cho lão tử giết. Sau khi vào thành, cho lão tử cướp bóc 3 ngày, cướp được cái gì đều là các ngươi chính mình. A, giết a, có trọng thưởng tất có dũng phu. Huống chi là có thể tùy ý cướp bóc 3 ngày. Thật là cỡ nào có thể nhìn một bút tài phú a. Nghĩ đến đây, quân phản loạn các binh sĩ càng phát ra dũng mãnh. Tiêu trước chiến đấu trên đường phố trong lúc nhất thời bị bọn họ khí thế chỗ dung chuyển. Trên trận xuất hiện thiên về một bên tình huống. Đồ phu, đi chết đi, cướp bóc 3 ngày. Này ăn ba này lại biến thành bộ dáng gì? Phẫn nộ các binh sĩ không để ý chính mình sinh tử. Đối này vạn phu trưởng vị trí hung hăng khởi xướng tấn công. Chết, một sĩ binh tại đồng bạn đánh đổi mạng sống yểm hộ phía dưới tới gần hắn. Sau đó rất lợi hại có tâm cơ đem vũ khí bổ về phía hắn dưới mông lấy lạc đà. Ngao ngao, gãy chân lạc đà kêu thảm ngã xuống đất, đem trên lưng chủ nhân ngã xuống. Cái này vạn phu trưởng trông thấy sau cùng một bức tranh. Cũng là bị trường mâu xuyên qua lồng ngực binh lính đối với mình bổ tới đại đao. Trên thực tế, coi như giết người cầm đầu này cũng không có ích lợi gì. Cướp bóc 3 ngày tin tức đã hỏa tốc truyền khắp toàn bộ quân phản loạn trận doanh. Coi như hắn tử, những đỏ mắt đó quân phản loạn cũng chỉ hội làm như không nhìn thấy. Duy nhất có biến hóa, cũng là cái kia cái gọi là 3 ngày. Sợ rằng sẽ biến thành một cái không thiết lập hạn mức cao nhất ngày. Nha, xem ra tới còn không tính quá trễ. Mặc nhiên ở giữa, một thanh âm từ đám mây vang lên, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Rõ ràng là như vậy bình thản ngữ khí, nhưng lại minh mẫn truyền vào trên chiến trường trong tay mỗi người. Vô luận là quân phản loạn vẫn là thủ phương sĩ binh, giờ phút này đều là ngẩng đầu nhìn trên trời này toàn thân che kín lân phiến bóng người. Đó là ai? Hắn nữ nhân bên cạnh là ai? Vô số đầu người bên trong hiện ra ý nghĩ này. Sau đó liền trông thấy một phát pháo đạn thẳng tắp đối lấy bọn hắn bay qua. Đây là đang lawyer lên tiếng trước liền bắn ra đến đạn pháo. Thoát ly ống pháo đạn pháo cũng sẽ không bởi vì lawyer một câu mà dừng lại. Nên không lại, sẽ bị đại pháo nổ chết a. Chẳng biết tại sao, rất nhiều người không khỏi làm lên cái này giả thiết, mà trông thấy này bay tới đạn pháo. Giờ phút này lawyer bị long lân bao vây lấy một gương mặt mo hắc đáng sợ. Khóe miệng co quắp rút ra không biết nên làm sao biểu đạt chính mình nội tâm muội muội. Khốn nạn, cỡ nào hoàn mỹ một lần trang bức đăng tràng. Lão tử còn cố ý dùng ma lực đem thanh âm khuếch tán ra. Chính là vì làm đến một câu ngăn cản chiến đấu hoa lệ hình ảnh. Ngươi cái này phát pháo đạn liền không thể cho chút mặt mũi bay đi một bên a. Vò thẳng lấy ta liền đến là mấy cái ý tứ. Ta không sĩ diện a. Tuy nhiên có long lân che chắn, rất khó để cho người ta phân rõ chính mình biểu lộ. Nhưng nhạy cảm Robin vẫn là phát giác được lawyer mất tự nhiên. Che miệng thổi phù một tiếng bật cười. Cái này lawyer sắc mặt thì càng hắc, còn đen hơn phát lam. Vũ trang sắc bá khí trùm lên toàn thân. Vạn lawyer vươn tay, tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong dùng bàn tay tiếp được bay tới đạn pháo. Sau đó, nhắm ngay ngoài thành đại bác trận địa, hung hăng đem đạn pháo ném trở về. Hiu, trên mặt đất mọi người giống như bị đùa mèo bổng hấp dẫn nãi nghiêu mèo một dạng. Vô số hai tròng mắt trực câu câu đi theo đạn pháo di động. Từ trái sang phải, lại từ phải đến trái. Hắc sắc đạn pháo trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Sau đó rơi vào đại bác trận địa bên trong. Ầm ầm, bị dẫn bạo đạn dược cùng nhau nổ tung. Chân trời xuất hiện xinh đẹp hỏa quang. Liền cả trên trời thái dương đều ảm đạm xuống. Một cái hắc sắc đồ, vật xông ra khói bụi. Cấp tốc đánh lấy xoáy đến rơi xuống. Dốc sức, bị tạc uốn lượn súng kíp cắm ở ven đường trên mặt đất bên trên. Tản ra gay mũi mùi khói thuốc súng. Làm xong những này, lawyer cái này mới rốt cục hài lòng gật gật đầu. Hai tay ôm ngực.